Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chôn giết phong thú. Phía sau cửa là một cái gian phòng cực lớn, một loạt lại một sắp xếp máy móc sinh linh đứng đấy. Chỉnh tề không thôi, một đôi máy móc mắt nhìn phía Huyễn Âm Dương, đem người sau sợ tới mức da đầu run lên. Thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai, hai cái máy móc sinh linh có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng nơi đây số lượng, đều xem như một chi nhỏ quân đội. Cái này là tuyệt đối hữu tử vô sinh cục diện. Khương Dự làm sao sẽ lựa chọn như vậy một cái tuyệt lộ a? Đều là không có khởi động đấy. Khương Dự bất đắc dĩ nhìn xem Huyễn Âm Dương vội vàng hấp tấp bộ dạng nói ra, Huyễn Âm Dương hơi hơi kinh ngạc, nhìn kỹ, tất cả máy móc sinh linh đều không có chút nào động tác, đâu có mắt nhìn bọn họ, nhưng điểm này hẳn là lúc trước liền bảo trì đấy, bọn hắn chẳng qua là vừa mới xuất hiện ở cái này tập trung điểm mà ni lập tức. Huyễn Âm Dương thở dài một hơi, thật là hù chết hắn, bất quá. Huyễn Âm Dương trong nội tâm nhưng là càng ngày càng ngạc nhiên. Khương Dự tại khoa học kỹ thuật phương diện năng lực, không khỏi chắc tuyệt đất có chút quá mức. Một đường phá quan, đem tất cả khoa học kỹ thuật cửa quan đều cho phá vỡ. Vứt bỏ còn lại tất cả thân thỉnh bề ngoài. Hiện tại, liền vân khoa thụ cung cứu cực hỗn loạn cửa quan vậy mà đều thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dạng. Đơn giản tìm được phương pháp, tổng cảm giác, Khương Dự so với Mộ Vòng bọn hắn càng giống là Bát Vân Tinh vực người sống sót. Thậm chí còn tất nhiên vị trí cực cao cái chủng loại kia người sống sót. Huyễn Âm Dương tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng mà, cũng không có ngu ngốc đến hỏi lên, người ta bí mật liền bảo trì tại người ta trong nội tâm sao. Dù sao, mọi người bây giờ là phía đối tác, Khương Dự che giấu thủ đoạn càng nhiều, chứng minh bọn họ trợ lực càng mạnh, như vậy hắn cũng càng vui vẻ. Tại Huyễn Âm Dương trong óc hiện lên những thứ này tâm tư thời điểm, Khương Dự đã đạp trên bước chân đi tới máy móc sinh linh bầy bên trong. Vân khoa thủ cung cửa ải này cũng không tốt qua, bằng vào bọn hắn thực lực bây giờ, xông không được bao lâu, không phải mỗi lần đều có cơ hội cho bọn hắn trốn đấy. Trừ phi sáng tạo một cái trường kỳ tránh né nơi đi ra. Hơn nữa, vì ly khai cái này tránh né nơi vẫn phải là muốn gặp di động đấy. Khương Dự chầm chầm lên trước mắt từng dãy máy móc sinh linh, ngón tay biến là màu trắng sợi, chậm rãi kéo dài hướng một cái trong đó. Đát, đát, kim trúc thật dài trong thông đạo. Một cỗ máy móc sinh linh chậm rãi đi tới. Rất có chỗ mục đích xuyên qua từng cái một cửa thông đạo. Đứng lại, bỗng nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng máy móc âm thanh. Phía trước cái kia một cỗ máy móc sinh linh lập tức tại chỗ bất động. Rất phù hợp quy phạm money đằng sau là 01. Thực lực kia đã vượt qua bình thường quy tắc cảnh giới cường giả. Hơn nữa lúc trước phái ra hai cái máy móc sinh linh cũng đã về tới bên cạnh của nó. Cường đại không thôi trận doanh. 01 lạnh như băng về phía trước. Biểu hiện bắn phá rồi thoáng một phát phía trước một cái máy móc sinh linh. Xuất hiện đánh số 1234. Vì cái gì một mình tuần tra? 01 lạnh như băng nói, vừa mới có một cái kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đang tại tách ra tìm tòi. 1234 đâu ra đấy hồi đáp. Cái gì địch nhân? 01 nhớ tới lúc trước nhìn thấy hai người kia, theo lý thuyết tiến vào chỗ đó, thời gian vừa đến, tất cả máy móc sinh linh đều sẽ lập tức thức tỉnh. Tướng địch nhân hóa là hư ảo. 1234 ngón tay khẽ động. trong không khí kéo làm ra một bộ ảnh chụp, rõ ràng là phong thư bộ dáng. Chúng ta nhớ kỹ, toàn lực tìm tòi nam tử này, không một thấy vậy, không hề có chút hoài nghi. Khương Dự, lấy cũng dùng quá tốt, vì cái gì không nhiều lắm phá giải mấy cái. Chúng ta từng một tiểu đội, đây không phải là liền vô địch. Hư Thiểu Kình từ tinh tế chi thành đi ra, tiến vào đến máy móc sinh linh bên trong không gian. Kinh hỉ nói, Khương Dự không khỏi im lặng trợn mắt nhìn thẳng. Thật coi quy tắc cấp độ nửa hư là rau cải trắng a. Là muốn khống chế liền khống chế. Cái này một cái cũng đã mệt mỏi quá sức. Vẫn còn là cấp thấp quyền hạn dưới sự trợ giúp. Bất quá, cũng may, có thể lẫn vào qua là được rồi. Kế tiếp lộ trình liền tương đối đơn giản. Một đường dựa vào máy móc sinh linh bao ra hướng về cái này thí nghiệm căn cứ ở chỗ sâu trong đi. Vào, cơ bản giấu giếm được rồi ven đường tất cả kiểm tra. Không chỉ có như thế, tại đây chút ít đường xá bên trong, còn có rất nhiều nguy hiểm cạm bẫy, có chút đủ để gây nên quy tắc cấp độ sinh linh tử địa. Cũng may mắn có máy móc sinh linh bảo hộ, mới có thể thuận lợi thông qua. Bằng không thì, dùng thông thường phương pháp, cơ bản không có khả năng đi đến một bước này. Trên đường đi, tràn đầy quy tắc cấp độ máy móc sinh linh tuần tra. Còn có vô số công nghệ cao cạm bẫy, trong đó nguy hiểm đủ để tưởng tượng. Cái này vốn chính là một cái tử vong thông đạo. Khương Dự đẳng cấp phá quan tốc độ xa xa không có có chính mình trong tưởng tượng nhanh. Tuy rằng đã có một cái vô cùng tốt yểm hộ, nhưng mà hay vẫn là không chịu nổi cửa khẩu thái quá mức khó khăn. Mà đúng lúc này, cái khác sinh linh cũng đặt chân rồi cái chỗ này. Cái kia chính là phong thú. Phong thú trong tay mang theo một cái nhỏ yếu sinh linh. Lạnh lùng cười cười, nhìn về phía bốn phía, sát lục chi khí tràn ngập ra, đều là khiêu khích chi sắc. Cái này tại đại đa số sinh linh xem ra, liền là muốn chết hành vi. Nhưng mà, phong thú đối với thực lực của mình nhưng lại có đầy đủ tin tưởng. Dù là cường thịnh trở lại đối thủ, cũng đem ngã vào dưới thân thể của hắn. Nhưng mà, lần này, hắn đụng phải tình huống đem không giống nhau, đã định trước lại để cho hắn cả đời khó quên. Tại phong thú khí tức tỏ khắp lập tức, toàn bộ cửa khẩu tất cả thủ vệ sinh linh đều là cảm giác đến nơi này thì một cái người xâm nhập tồn. Tại, toàn bộ nghe tin lập tức hành động, người xâm nhập, đáng chết, dùng phong thú vị trí điểm trung tâm. Tất cả cái thông đạo tất cả thủ vệ đều là bao vây tới đây. Khương Dự đẳng cấp đang nghĩ ngợi muốn xâm nhập cái này thí nghiệm căn cứ. Trên đường nhưng là đột nhiên xuất hiện một đội thủ vệ. Cầm đầu chính là cái kia đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự làm cho khống chế máy móc sinh linh. Có người xâm nhập, đuổi kịp, Khương Dự hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là đằng sau phong thú đã đuổi theo tới? Trong nội tâm thoáng có chút sốt ruột, được tranh thủ thời gian đột phá cái này cửa khẩu mới được. Nhưng mà, ngay sau đó liền phát hiện vừa rồi cùng hắn nói chuyện chính là cái kia sinh linh ánh mắt như trước. Tại trên người hắn, nhưng lại đang không ngừng đất mệnh lệnh lấy hắn. Trong giọng nói đã mang theo đi một tí hoài nghi. Khương Dự lập tức tỉnh ngủ, trên mặt đi theo, cái này đặc biệt sao, đều nhanh muốn qua cửa rồi. Bất quá, nếu quả thật chính là phong thứ mà nói, trở về đánh lấy ra hỏa này một trận cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm tài tính dễ chịu đi một tí. Phong thứ rất cuồng vọng tự đại, hơn nữa. Hắn cũng có được cuồng vọng tự đại vốn liếng. Cái kia hầu như nửa hư cực cảnh thực lực. lại để cho hắn hầu như có thể coi rẻ cùng giai bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh. Hừ, tới tốt lắm. Phong thú hoàn toàn đem máy móc sinh linh tiến công trở thành một loại niềm vui thú. Khu đi một ít tử vật, có thể làm khó dễ được ta. Liên tiếp ba đội máy móc sinh linh đã trước hết nhất một bước đi đến. Sáu cái bình thường cấp bậc quy tắc cấp độ sinh linh, cộng thêm ba cái càng mạnh hơn nữa lĩnh đội, thả ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là một cỗ rất mạnh thế lực. Đợi Khương Dự đi theo một đội máy móc sinh linh đi đến sau đó, liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn. Cái kia đầy đất máy móc hài cốt, chồng chất một cái lối đi đều là. Phong thú chính ở bên trong dũng mãnh phi thường vô cùng cùng đại lượng máy móc sinh linh đối chiến lấy. Hắn thoạt nhìn thật cao hứng, cười đến rất vui vẻ, bởi vì rất lâu đều không có đánh chính là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa rồi. Chẳng qua là khóe miệng của hắn hay vẫn là treo một ít vết máu, ngực hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên tại đại lượng máy móc sinh linh vây công phía dưới cũng bị thương không nhẹ. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Chờ một chút, chúng ta trước cầu thả ở, chờ hắn bị thương nặng lại đi bỏ đá xuống giếng. Khương Dự đối với Huyễn Âm Dương nói ra. Vô số máy móc sinh linh từ thông đạo bốn phương tám hướng chạy tới, vây quét lấy chính giữa phong thú. Đã liền Khương Dự vừa bắt đầu trốn đi vào trong phòng kia, máy móc sinh linh cũng khởi động, nhìn xem lấy dập dạp chằng chịt thân ảnh. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đều là da đầu run lên. Hôm nay cái này phong thú không ở chỗ này bán thân bất toại, cũng ít nhất lột một tầng da. Phong thú vừa mới bắt đầu vẫn rất vui vẻ, đánh cho rất thoải mái, cảm thấy đây là sau cùng hăng hái con trai một cái cửa khẩu, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà đập vào, dần dần thương thế nhiều lên, mà máy móc sinh linh số lượng rồi lại càng ngày càng nhiều, không có chút nào yếu bớt xu thế. Đây là gặp quỷ rồi, có nhiều như vậy sao? Phong thú không cười được, thậm chí khóe miệng đều có chút cứng ngắc. Lại đánh như vậy xuống dưới, dù là hắn cường đại trở lại cũng chịu đựng không được như vậy xa luân chiến. Phong thú cắn răng một cái, rốt cuộc quyết định lẻn hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Mà lúc này đây, hắn mới phát hiện lúc trước một mực bị chính mình che chở chính là cái kia dẫn đường thân sinh linh. Hiện tại đã cúp, thi thể cũng không biết đi đâu. Suối quẩy, phong thú sắc mặt tối chờ mờ ni, được rồi, rời đi trước sao, đợi hồi phục rồi thương thế, trở ra đánh một lớp, một lần không được liền hai lần. Tổng hội đem những này máy móc sinh linh toàn bộ đều tiêu diệt. Phong thú tâm như trước thật lớn, ý định dùng sát lục trực tiếp qua cửa, cứng rắn đến cùng, tuyệt đối không mềm, hắn có như vậy tin tưởng. Ánh mắt gắt gao nhìn chung quanh máy móc sinh linh, hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà ngay tại hắn sắp rút lui khỏi thời điểm money, rồi lại là có thêm hai đạo thân ảnh vậy mà sớm biết trước đã đến hắn rút lui khỏi phương hướng. Đối với phong thú chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Huyễn Âm Dương chính mình có nội quy tức thì cấp độ lực lượng, mà mưa xuống đã lấy được một cỗ quy tắc cấp độ máy móc sinh linh, hợp lực phía dưới đem trọng thương phong thú mãnh liệt oanh rồi trở về. Một lần nữa gặp phải vô số máy móc sinh linh vòng vây, phong thú sắc mặt đại biến, trong lòng thầm giận. Đến tột cùng là ai? Lúc thấy rõ Huyễn Âm Dương sau đó, trong đôi mắt dần hiện ra vô biên sát khí. đều không có ngạc nhiên vì sao huyễn âm dương sẽ cùng một cỗ máy móc sinh linh lẫn vào cùng một chỗ. Ngươi muốn chết, cơ hồ là gắt gao cắn hàm răng nói ra những lời này. Nhưng mà, hắn vẫn không có cơ hội làm cái gì. Vô số máy móc sinh linh liền xông tới, mang cho hắn vô tận áp lực. Khương Dự vội vàng đem huyễn âm dương thu được máy móc sinh trong linh thể. Đợi đến lúc tiếp theo phong thứ sắp sửa thoát khốn mà ra, huyễn âm dương lại lần nữa phóng suốt, cùng máy móc sinh linh hợp lực lại đem kia đánh về đi. Lại để cho phong thứ một lòng chìm đến đáy cốc. Những thứ này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ hèn hạ. Phong thứ, hôm nay mạng của ngươi liền ở tại chỗ này. Huyễn âm dương hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt sắt khí bắn ra bốn phía. Cái này, rốt cuộc có thể rửa sạch lúc trước cừu hận rồi. Khương Dự cùng huyễn âm dương đều là hết sức đều muốn đem phong thứ chôn giết ở chỗ này. Hư Thiểu Kình hưng phấn mà gào khóc kêu to. Ba người bọn hắn đều là có thể ký hận chứ chuyện vừa rồi. Thật không ngờ phong thứ tại cửa ải này chính giữa sẽ như thế tự đại. Thế cho nên để cho bọn họ bắt được chôn giết phong thứ cơ hội. Phong thứ thời điểm này cực kỳ chật vật, đầy người máu đen, vết thương trên người tất cả lớn nhỏ đếm đều đếm vô cùng. Nội tâm của hắn cực kỳ biệt khuất. Chính mình thế nhưng là hôm nay Vân Khoa Thụ cung bên trong mạnh nhất sinh linh. Vậy mà lưu lạc đến nước này. Huyễn âm dương, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngày sau, ta tuyệt đối cho ngươi gặp thế gian kinh khủng nhất cực hình. Phong thứ một tiếng thê thảm hét lớn. Hắn lại một lần nữa đẩy lui rồi chung quanh máy móc sinh linh. Đều muốn phá vòng vây mà ra. Nhưng mà Khương Dự cùng huyễn âm dương cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lần này, lại đem phong thứ đánh về đi. Đoán chừng hẳn là không sống nổi. A, phong thứ một tiếng gào rú, bộc phát toàn thân lực lượng, cũng không đề phòng ngự. Dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp vọt tới. Máy móc sinh linh cùng huyễn âm dương thế công rơi vào trên người của hắn. Đánh ra một cái chén ăn cơm lớn vết sẹo, huyết nhục văng tung tóe, thoạt nhìn càng thêm thê thảm mờ đi. Nhưng mà phong thứ thân ảnh chỉ là một cái lảo đảo, lập tức lại ổn định rồi, nhanh chóng trốn. Khương Dự cùng huyễn âm dương đều là nhíu mày, trong lòng hơi hơi trầm trọng. Vậy mà lại để cho người này chạy thoát, dùng phong thứ thực lực, thời gian ngắn khôi phục thương thế mà nói, về sau chắc chắn là một cái cực kỳ phiền toái địch nhân. Khương Dự chờ ở bị thương nặng phong thứ sau đó, một lần nữa hướng về thí nghiệm căn cứ ở chỗ sâu trong mà đi. Chỗ đó mới là tiến vào tiếp theo cửa quan môn hộ, Vân Khoa Thụ cung cuối cùng 9 cửa khẩu, đều là hỗn loạn cửa quan. Kiêm bộ sát lục hiểm địa cùng khoa học kỹ thuật cửa quan. Chính là khoảng cách hư cảnh vị cuối cùng một đoạn đường trình. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh xông cửa đến cuối cùng một bộ phận. Bọn hắn cũng đem tiến vào lấy cuối cùng 9 hỗn loạn cửa quan. Lúc này, có thể đến nơi đây đấy. Không khỏi là trong đội ngũ chí ít có lấy một cái khống chế quy tắc chi lực cường giả. Hơn nữa, có một cái tinh thông khoa học kỹ thuật lực lượng phụ trợ. Thiếu một hình dáng đều rất khó lại tới đây. Không chỉ có như thế, Thiên Trọng Vân cùng Mộ Vòng vậy mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng thành công đã đến lấy cuối cùng một đoạn đường trình. Mộ Vòng sắc mặt tương đối khó coi, hắn cái kia một quả qua cửa lệnh, vốn là nghĩ đến muốn dùng tại cuối cùng một đoạn này mấu chốt lộ trình đấy. Kết quả vậy mà sớm ở phía trước tiểu quan tạp sử dụng mất. Thật là đáng chết, cái này, con đường tiếp theo nguy hiểm, hỗn loạn cửa quan cửa thứ nhất, Khương Dự đẳng cấp sớm đã rời đi. Cái nào đó ẩn nấp chi địa. Phong Thứ khoanh chân khôi phục thương thế. Nhục thể của hắn rất mạnh. Tại trong thời gian ngắn thương thế khôi phục địa cực nhanh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Huyễn Âm Dương, lần sau thời điểm gặp lại, chính là ngươi mây minh ngày. Phong Thứ mở hai mắt ra, thương thế đã cơ bản khôi phục. Hắn phải nhanh một chút phá quan, sau đó đuổi theo cái kia Huyễn Âm Dương đi. Lúc trước, một mực áp đảo hắn thứ nhất, cũng là Huyễn Âm Dương tên hỗn đản này. Phong Thứ hoàn toàn thật không ngờ, Huyễn Âm Dương vậy mà che giấu như thế sâu. Lúc này đây, hắn không hề như vậy lỗ mãng, mà là cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào. Gặp được máy móc sinh linh tránh được nên tránh, không thể, liền nhanh chóng giải quyết. Phong Thứ dù sao khỏe mạnh, lực lượng tại đó, phá quan tốc độ cũng không chật mani. Hỗn loạn cửa quan, mỗi một cửa đều không thể coi thường. Khương Dự cẩn thận từng ly từng tí đất xông qua một cửa lại một cửa quan. Mỗi một cửa làm cho hoa thời gian cũng không ít, chí ít có lấy 3 tháng trở lên. Đây là hắn sớm biết rõ đường nhỏ dưới tình huống. Khó có thể tưởng tượng, nếu không mở treo thông qua những địa phương này, cuối cùng có bao nhiêu khó. Lại đồn đại, có thể qua cửa Vân Khoa Thụ Cung đấy, liền có hư cảnh tiềm lực. Dù sao, cũng không phải đã có hư cảnh vị liền nhất định có thể đột phá đấy. Theo càng ngày càng tới gần cửa ải cuối cùng, tâm tình của bọn hắn đều là không hiểu khẩn trương lên. Lập tức liền muốn gặp được nghe đồn rằng hư cảnh vị rồi. Hết chương.